ta lại lặp lại một lần, ngươi làm như vậy là không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng. Mà âm xuyên nào giống nhau. Mạnh Định âm thầm thở dài, lấy ổn nào lại phiền nhân hệ thống không có biện pháp, nếu là lỗ thai có thể giống đôi mắt giống nhau nhốt lại thì tốt rồi, cả ngày nghe thấy hệ thống giống to kêu to thật sự rất khó chịu, nàng sớm muộn gì bị nó cấp giống điếc. Ngươi lại nói như thế nào đều chậm, ta đã đem Ôn Nhã tình yêu còn đi trở về. Lại phải về tới a? Có thể phải về tới. Ngươi có thể trực tiếp lấy về tới. Mau mau mau. Ta cự tuyệt. Vì cái gì? Ta cuối cùng lặp lại một lần. Ngươi làm như vậy là không đúng. Nó rốt cuộc là đổ mấy lời múc, mới gặp gỡ này hai cái ký chủ, trước một cái là không từ thủ đoạn siêu tập cao độ tinh khiết tình yêu, thậm chí liền người thọ mệnh cùng linh hồn đều thu, một chút đều không rơi, giống cái quỷ hút máu. Này một cái đâu, vừa vặn tương phản, hào phóng làm người rơi lệ. Cho nên nó rốt cuộc là đi cái gì vận đen, liên tiếp gặp gỡ như vậy phu thê đương ký chủ a. Ngươi không nghĩ thấy Thi Vinh sao? Ngươi không phải rất tưởng hắn sao? Ngươi đem Ôn Nhã tình yêu còn trở về, lại muốn nhiều đãi một cái thế giới hiện thực ngươi biết không? Ngươi có phải hay không đốc? Mạnh Định vẫn cứ thực bình tĩnh, ta cao hứng. Hệ thống thành công bị khí hôn mê. Không có cảm tình hệ thống như thế nào có thể hiểu đâu, Mạnh Định hơi hơi mỉm cười, lại ăn một khối bánh kem. Thư Duệ vừa mở mắt, nguyên bản đầu óc còn có điểm chột dạ, nhưng là đương hắn phát hiện Ôn Nhã còn ở an tĩnh ngủ say thời điểm, hắn cười. Hắn tay còn không có hảo đâu, không dám đi sờ nàng mặt, thứ không thoải mái. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú Ôn Nhã trong lúc hôn mê khuôn mặt, thẳng đến nàng tỉnh lại. Ôn Nhã nhìn chằm chằm Thư Duệ vẫn luôn xem, nàng một lần nữa cảm nhận được từ trái tim chỗ sâu trong ảo hạt chảy ra tình yêu, nàng cảm thấy rất kỳ quái, thực không thể tưởng tượng, nàng rõ ràng đã đem tình yêu bán đi, như thế nào hiện tại vẫn cứ có thể cảm giác được. Thư Duệ thấy nàng biểu tình qua lại biến, biết nàng có thể là cảm nhận được tình yêu một lần nữa trở về hương vị, vì thế nhẹ giọng hỏi, hảo chút sao? Hắn thanh âm như vậy dễ nghe. Ôn Nhã có điểm thất thần. Nàng cúi đầu nhìn Thư Duệ bị thương đôi tay, biết đó là bởi vì chính mình mới phát sinh. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý không hề quấy rầy hắn, lại sợ chính mình ái quá đáng sợ, hoàn toàn không chịu khống chế, cho nên bán đi tình yêu. Nhưng hiện tại này tính cái gì, nàng tình yêu lại về rồi. Ngươi đi. Ngươi đi. Ôn Nhã đột nhiên làm khó dễ không có dọa đến Thư Duệ, hắn trầm tĩnh mà nói, ta không đi. Ngươi đi a. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ôn Nhã lại bắt đầu không chịu khống chế kích động lên. Nàng mất khống chế mà đối với Thư Duệ múa may đôi tay, ngoài miệng không được mà mang hắn, chính là đáy lòng rồi lại vô cùng bi ai, nàng yêu hắn. Nàng không nghĩ làm hắn đi, nàng tưởng hắn vĩnh viễn bồi nàng. Chính là nàng lại không thể làm hắn lưu lại, nàng bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, nàng không thể tạo liên lụy hắn. Nhanh lên lăn. Ta nhìn đến ngươi liền tưởng phun, mau cút mau cút mau cút. Lăn a. Nói còn nắm lên phía sau gối đầu, đối với Thư Duệ không đầu không mặt mũi chịu. Này nếu là đổi làm trước kia cuồng loạn nàng, Thư Duệ sớm nói nàng không thể hiểu được xoay người khí đi rồi, sau đó nàng liền sẽ đuổi theo đi, một bên khóc một bên tê ợ. Nhưng là, lúc này đây, Ôn Nhã cắn răng nhịn xuống, nàng sẽ không đuổi theo đi, tuyệt đối sẽ không. Nhưng ai biết Thư Duệ không chỉ có không né, còn ngồi ở chỗ kia tùy ý nàng đấm đánh, chờ đến Ôn Nhã thở hồng hộc không có sức lực, gối đầu rơi xuống đất, liền nói năng có khí phách mà nói, ta không đi. Ôn Nhã trừng lớn mắt, há mồm lại muốn mắng. Thư Duệ đứng lên, cong lưng, ấn xuống nàng cái hót. Hôn nàng. Hắn cánh môi ấm áp mà mềm mại, mang theo nhàn nhạt quả hương, lệnh người mê say. Ôn Nhã điên cuồng ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, cảm xúc cũng chậm rãi ổn định. Đây là Thư Duệ hôn, là nàng suy nghĩ như vậy nhiều năm, là nàng mong muốn mà không thể thành, là nàng mộng tưởng. Hắn hảo nhẹ hảo nhu hôn nàng, linh hoạt đầu lưỡi còn ở nàng miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng liếm quá, không chỉ có như thế, hắn còn cười. Ôn Nhã ngây ngốc mà nhìn cặp kia cùng chính mình gần trong gang tấc mắt đen, xem thành trọi gà mắt. Thư Duệ hôn đủ rồi, mới buông ra nàng, sau đó lại mổ Ôn Nhã cánh môi một chút, hỏi, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không đi rồi sao? Ôn Nhã ngơ ngốc, không phản ứng lại đây. Ta không bao giờ đi rồi, cũng sẽ không lại mắng ngươi, đối với ngươi sinh khí. Thư Duệ nói, nha nha, ta yêu ngươi. Bầu trời rất cái đại bánh có nhân, đó là cái gì tư vị nhi? Đặc biệt vẫn là ở ngươi bụng đói kêu vang thời điểm. Ôn Nhã hiện tại chính là như vậy tâm tình, hắn chấp chớp mắt, đã lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó tinh tế phẩm vị Thư Duệ nói gì đó. Hắn lo chính mình đem trên mặt đất gối đầu nhặt lên, lại đem nàng thả lại trong ổ chăn, còn uy nàng uống lên chén nước. Ôn Nhã đều ngoan ngoãn mà mặc hắn bài bố, sau đó đột nhiên đẩy ra hắn, ta không cần ngươi gạt ta. Không cần ngươi giả hảo tâm. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, không cần lo cho ta, ngươi không cần lo cho ta. Đừng động ta. ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi đâu. Thư Duệ hoàn toàn đem nàng đương cáo kỉnh tiểu hài nhi xem. Ta về sau còn phải cưới ngươi đâu, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Ôn Nhã choáng váng, cưới ta. Ai nói ta muốn gả cho ngươi? Ngươi không gả ta gả ai? Thư Duệ ngạc nhiên hỏi. Trừ bỏ ta còn có người nguyện ý cưới ngươi. Ôn Nhã bị hắn khí vui vẻ, ngươi quản ta. Đúng vậy, ta quản ngươi. Hắn nói. Ôn Nhã đột nhiên liền trầm mặc, nàng hỏi. Côn Luân đã tới đi, hắn cái gì đều nói đi. Nếu không hắn sẽ không đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa, đặc biệt vẫn là ở nàng như vậy vô cớ gây rối như vậy điên cuồng dưới tình huống. Ngươi cho rằng là ấy náy hoặc là nói đồng tình sao? Thư Duệ hỏi quá nhất châm kiến huyết, Ôn Nhã thật là cho là như vậy. Nàng từ tình đầu sơ khai lúc ấy liền bắt đầu quấn lấy Thư Duệ, vì chính là sợ hắn thích khác nữ sinh. Hiện tại Thư Duệ nói ái nàng, vì cái gì ái như vậy đột nhiên? Vì cái gì trước kia đều không yêu? Chẳng lẽ không phải bởi vì biết quá khứ của nàng, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, cho nên lừa gạt nàng sao? Nàng không cần như vậy tình yêu. Ta vẫn luôn là ái ngươi, nha nha. Thư Duệ ôn nhu nói, sợ chính mình ngự khí trọng một chút, nàng liền lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi một nữ hài tử ở ta bên người, ta cẩn thận nghĩ tới, nếu là khác nữ hài luôn là theo dõi ta quấy nhiêu ta đối ta hương sư vấn tội, ta đã sớm đem nàng giải quyết, sao có thể còn quan đâu. Chính là ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi hủy hoại ta bao nhiêu lần hẹn hò, ta cùng cái khác phái nói hai câu lời nói ngươi đều phải ngăn cản, quả thật, ngươi làm ta sinh hoạt trở nên hỏng bét. Chính là ta nhiều lắm là mắng mắng ngươi, khi nào đuổi quá ngươi đi. Ngươi mới vừa gặp rắc rối, nhiều lắm ba ngày, chúng ta liền lại hòa hảo không phải sao. Thư Duệ lại tới hôn nàng hơi mỏng mí mắt. Ta yêu ngươi, nha nha, tha thứ ta hiện tại mới biết được, chính là không muộn, đúng hay không? Ôn Nhã lẩm bẩm, ngươi yêu ta. Đúng vậy, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, Thư Duệ cùng Ôn Nhã lẫn nhau yêu nhau. Hắn cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Chúng ta là trời sinh một đôi. Ôn Nhã khóc. Nàng cảm nhận được ngực tinh mịn mà mãnh liệt tình chiều còn có cảm động. Nhiều năm qua nàng rốt cuộc được như ý nguyện, chính là nàng thống khổ bất kham. Chính là ta không xứng với ngươi, ta. Hư hư hư. Thư Duệ hôn nàng cánh môi, không được nàng lại nói. Kia không phải ngươi sai, ta nha nha là trên thế giới đáng yêu nhất nhất ngoan nữ hải. Ngươi dung cảm lại thiện lương, hơn nữa yêu ta, ngươi như vậy hiểu chuyện, sợ đại gia lo lắng ngươi, chưa bao giờ dám nói, lại trộm mà xem bác sĩ muốn khỏi hẳn, ngươi tốt như vậy, ta thật cao hứng có thể làm ngươi yêu ta, chính là ta lại có điểm sinh ta chính mình khí, nếu là sớm một chút suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, ngươi liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ, cho nên, nha nha, cho ta một cái cơ hội, chúng ta cùng nhau hảo lên, được không? Ôn Nhã là như vậy yêu hắn, ai đến hắn nói cái gì chính là gì đó nông nỗi. Nàng nghe được Thư Duệ như vậy cùng chính mình nói chuyện, cảm thấy chính mình chính là hiện tại đã chết cũng không có gì tiếc nuối. Nàng không hề kiêu căng không hề ngang ngược, ngẩng đầu lên xem hắn thời điểm trong ánh mắt ngập nước, như vậy hắc bạch phân minh. Hảo! Nàng mềm mại nói, dựa sát vào nhau tiến Thư Duệ trong lòng ngực. Hắc! Ngươi khẳng định không biết ta có bao nhiêu ái ngươi. Thư Duệ xem nàng không nghĩ ngủ, liền cùng nàng giảng chính mình nằm mơ, mơ thấy một nhà đồ cổ cửa hàng, lại mơ thấy đồ cổ trong tiệm có cái thật xinh đẹp nữ nhân sự tình. Bất quá nàng không có ngươi xinh đẹp, ở lòng ta nha nha mới là xinh đẹp nhất. Ôn Nhã bị hắn đơn giản lời ngon tiếng ngọt chọc cười. Ngươi đem ta tình yêu phải về tới. Đúng vậy, bằng không ta tổng không thể chỉ trả giá không có hồi báo A. Thư Duệ cố ý vẻ mặt đưa đám. Tốt xấu ta cũng là cái thương nhân, lỗ vốn sinh ý ta không làm. Ôn Nhã nhẹ nhàng cười, đầu gối lên hắn trên vai, khó được bình thản an tĩnh. Mạnh định thực tốt, ở ta đưa ra tưởng khôi phục ký ức phía trước, nàng còn đã nói với ta. Ta không nhất định sẽ muốn nảy đoạn ký ức. Nhưng là nàng đem tình yêu còn cho ngươi thời điểm, không có đem ký ức lấy đi, nàng còn gọi ta hảo hảo ái ngươi. Thư Duệ nghĩ nghĩ nói. Nàng làm như vậy đại khái là có nguyên nhân, ta tưởng kia đoạn ký ức chính là một cái hư sang, không quan tâm, nó liền càng lúc càng lớn càng ngày càng dữ tợn, chính là nếu dứt khoát lưu loát đem nó đào ra, như vậy có lẽ sẽ lưu sẹo, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không chuyển biến xấu, cũng sẽ không lại đau. Ôn Nhã không hiểu này đó. Nàng chỉ nghĩ cùng Thư Duệ giúp vào cùng nhau, cái gì đều không có cũng không cái gọi là. Ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Thật ngon nha. Thư Duệ cảm thán. Về sau kết hôn ngươi cũng như vậy ngoan hảo sao. Ôn Nhã cười càng sâu, nàng ôm lấy Thư Duệ cánh tay, ẩn ẩn mí mắt lại bắt đầu trầm trọng lên. Nàng nói, ta muốn ngủ, ngươi không cần đi. Ta không đi, ta chỗ nào đều không đi, liền ở bên cạnh ngươi. Ôn Nhã ừ một tiếng, từ đầu đến cuối, ôm Thư Duệ cánh tay không có bung ra. Cho dù nàng trong lúc ngủ mơ như cũ nhíu chặt hai hàng lông mày. Chương 12-9. có Thư Duệ cẩn thận chăm sóc cùng 24 giờ không gián đoạn làm bạn, Ôn Nhã đích xác ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Côn Luân tới thăm bệnh thời điểm tấm tắc bảo lạ, hắn có thể nói được thượng là năm gần đây có tiếng tâm lý học gia, ở trẻ tuổi trung được giải nhất, nhưng mặc dù là hắn cũng vô pháp đi vào Ôn Nhã nội tâm, nhưng không có bất luận cái gì tâm lý học cơ sở Thư Duệ, lại có thể làm Ôn Nhã bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tình yêu thật là một loại thần kỳ đồ vật, đây là lý trí vô pháp khắc chế cùng thay đổi. Ôn Nhã cảm xúc bắt đầu ổn định lúc sau, bọn họ liền không hề nằm viện, bởi vì Ôn Nhã không thích bệnh viện hương vị, kia làm nàng cảm thấy chính mình giống như đã hư thối. Nàng trở nên trầm mặc không thích nói chuyện, nhưng không có lại làm thương tổn nàng chính mình sự tình. Tình yêu trở về lúc sau, nàng toàn bộ trọng tâm liền lại đến Thư Duệ trên người, chỉ cần Thư Duệ không rời đi nàng tầm mắt, nàng cùng người bình thường chính là không có khác nhau. Thư Duệ không muốn hai người mỗi ngày cái gì đều không làm liền buồn ở trong nhà, vì thế liền lại bắt đầu đi làm, nhưng không có trở lại trước kia công tác cuồng nông nỗi, chỉ là đem Thư Ba Ba đỉnh đầu công tác chia sẻ 1/3. Hắn công tác thời điểm Ôn Nhã liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hoặc là đọc sách hoặc là xem điện ảnh, có đôi khi sẽ chơi chơi khối du bịp cùng trò chơi ghép hình, ngẫu nhiên không có cảm giác an toàn liền ngẩng đầu xem Thư Duệ liếc mắt một cái, mỗi khi loại này thời điểm, Thư Duệ giống như là toàn thân đều dài quá đôi mắt giống nhau, lập tức cùng nàng đối diện. Được đến chân an, Ôn Nhã liền sẽ tiếp tục can tĩnh, tới rồi ăn cơm thời gian, Thư Duệ phiên biến mỹ thực tạp chí còn có một ít game show, tìm những cái đó nhất thú vị tốt nhất ăn, cũng nhất có thể làm Ôn Nhã vui vẻ địa phương, lái xe mang theo nàng khắp nơi chuyển động, quá đến phi thường vui sướng. Người nhà che chở, Thư Duệ yêu thương, Ôn Nhã liền ở như vậy hoàn cảnh một ngày chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay Thư Duệ đánh xe mang nàng đến thành phố kế bên một nhà nông gia nhà ăn cơm, nghe nói nơi này gà mái phi thường mỹ vị, ở trên mạng rất có danh khí. Phong La dự định, ở nông thôn không khí thật tốt quá, tươi mát lại tràn ngập màu xanh lục, từ dân túc xa xa vọng quá khứ là một mảnh xanh biếc ruộng lúa, lúc này đúng là ngày mùa thời điểm, dù sao hoàn cảnh chính là hảo hảo hảo. Đồ vật cũng ăn rất ngon, Ôn Nhã quả thực đều không nghĩ đi rồi. Nàng buổi tối đều cùng Thư Duệ ngủ một phòng, nông gia nhạc đại nương còn tưởng rằng bọn họ là tiểu phu thế đâu, không được mà khen Thư Duệ đau lão bà, thuận tiện còn ninh nhà mình lão nhân lỗ thai, lệnh cưỡng chế hắn nhiều học học, đừng sai người ra nhiều như vậy. Ôn Nhã cùng Thư Duệ đều cười. Cơm chiều qua đi bọn họ đi ra ngoài tản bộ, ban đêm gió thổi ở trên người thật là nói không nên lời thoải mái, Thư Duệ nắm Ôn Nhã tay, hai người nắm ngón tay khẩn khấu, hắn thỉnh thoảng lại hỏi một chút nàng có thể hay không lãnh. Tuy rằng là mùa hè, nhưng nơi này phong rất lớn, hắn ăn mặc áo sơ mi đều còn cảm thấy có điểm không ấm áp, sợ Ôn Nhã thân thể vừa vặn không bao lâu liền lại bị bệnh, trên người nàng những cái đó miệng vết thương tuy rằng đều ở kết vảy, nhưng còn không có hoàn toàn bốc ra, cho nên đều ăn mặc quần dài trường quái. Tuy rằng Ôn Nhã luôn mãi nói chính mình không lạnh, nhưng Thư Duệ vẫn là đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, thỉnh thoảng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng nói chuyện, cùng từ trước cái kia lãnh đạm hắn khác nhau như hai người. Hắn chỉ nghĩ lại ái nàng một chút, nhiều ái nàng một chút, càng đau nàng, làm nàng vui vẻ, vui sướng, không quan trọng khóa mày, không cần luôn là trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau đó gắt gao mà ôm lấy hắn, phát ra run, lại cái gì đều không nói. Đi tới, tình sinh ý động, chung quanh lại không có người xem, Thư Duệ liền túi đầu đi thân Ôn Nhã, nàng hảo ngon nha, ngưỡng khuôn mặt nhỏ tùy ý hắn thân, tuy rằng có điểm sợ hãi, hai chỉ tay nhỏ đem hắn quần áo nắm chặt gắt gao, nhưng nàng biết trước mặt cái này ôm nàng nam nhân là vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Hắn cùng trên thế giới những người khác đều không giống nhau, hắn đối nàng tốt nhất. Hắn ái nàng. Ôn Nhã con vút lông mi hơi hơi run rẩy, ngọt ngào môi đỏ bị Thư Duệ hôn đến sưng to lên. Sau đó nàng liền cảm thấy có điểm khác, Thư Duệ nắm nàng đi cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng một nhà tiện cho dân siêu thị mua đồ uống. Bên trong trướng khí mù mịt, không ít người tụ tập ở trong sân đánh bài, chịu yên, hít mây nhà khói. Ôn Nhã không yêu nghe yên mùi vị, Thư Duệ liền đem nàng hộ ở trong ngực, hắn không coi ai ra gì ôm nàng, hoàn toàn không để bụng ánh mắt của người khác. Ôn Nhã tinh xảo xinh đẹp, giống như bút bê Tây Dương giống nhau, ở địa phương nào đều phi thường chọc người chú mục. Đánh bài các nam nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Ôn Nhã tận lực đem đầu nhỏ vùi vào Thư Duệ ngực lấy tránh né những cái đó tùy tiện nhưng cũng không có ác ý tầm mắt, nàng không thích chọc người chú ý, cũng không thích người khác xem nàng. Thư Duệ thực mau mua một lọ nước khoáng, thanh toán tiền sau mang theo nàng đi ra ngoài. Ôn Nhã trải qua chiếu bạc thời điểm, khoe mắt dư quang đột nhiên ngắm đến một cái thoạt nhìn thực quen mắt trung niên nam nhân. Nàng thân mình đột nhiên run lên lên. Thư Duệ thực mau phát hiện trong lòng ngực Ôn Nhã không thích hợp, hắn đem nàng đưa tới siêu thị bên ngoài, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, liền nhìn thấy nàng gắt gao mà cắn môi, hàm răng trên dưới hai bài không được mà run lên, giống như phi thường e ngại cái gì đổ vỡ. Nha nha, ngươi làm sao vậy? Ôn Nhã run rẩy ngẩng đầu đi xem Thư Duệ, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, về nhà. Ta phải về nhà. Về nhà. Thư Duệ không hỏi vì cái gì, chỉ là ôn nhu nói, hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà, nha nha ngoan, ta có ngươi được không? Lộ quá tối, ta sợ ngươi té ngã. Ôn Nhã không chịu, gắt gao ôm hắn không buông tay. Thư Duệ liền đem nàng chặn ngang ôm lên, nhìn Ôn Nhã ở chính mình trong lòng ngực liều mạng cùng, muốn cả người đều nhét vào ngực hắn bộ dáng, hắn nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Ôn Nhã nhất cử nhất động hắn đều phi thường để ý, hắn ánh mắt không có một giây đồng hồ rời đi quá. Ở hắn trả tiền phía trước Ôn Nhã đều là thực thả lỏng, chỉ có ở ra tới kia một khắc, cả người trở nên phi thường sợ hãi. Nhưng là hắn biết hiện tại không phải hỏi Ôn Nhã thời điểm, Ôn Nhã đầu nhỏ chôn ở hắn áo sơ mi, giống chỉ nguy hiểm tiến đến đem đầu tảng tiến hạt cắt tiểu đà điểu. Thư Duệ thừa cơ lui về phía sau một bước, đem ở Ôn Nhã đứng góc độ khả năng thấy vài người mặt đều nhớ xuống dưới. Hắn chi nhớ phi thường chi hảo, có thể xưng được với là đã gặp qua là không quên được. Nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là trấn an Ôn Nhã. Ôn Nhã thật sự bị sợ hãi, nàng ở trong lòng ngực hắn phát run, tới rồi trên xe, tuy rằng ngồi ở ghế phụ, tay nhỏ lại trộm ở làm cái gì. Thư Duệ nhận thấy được không thích hợp, một tay đem nàng hai tay bắt lấy, liền thấy nàng tu bổ chỉnh tề móng tay có vẻ, còn có huyết. Nàng lại ở tự mình hại mình. Thư Duệ cấp không được, lại liên tiếp giống Ôn Nhã, cuối cùng đành phải một bàn tay lái xe một bàn tay bắt lấy nàng, thẳng đến về đến nhà, còn không có tới kịp nói cho người nhà vì cái gì bọn họ trở về sớm như vậy đâu. Hắn liền đem Ôn Nhã đặt ở trên giường, cả người đè ép đi lên, âm chắc chắc mà uy hiếp, ngươi nếu là dám lại thương tổn chính mình, ta liền đem ngươi quần áo lột quang, cái gì đều không cho ngươi xuyên, như vậy ta là có thể xem đến rõ ràng. Ôn Nhã khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng nhìn Thư Duệ, đã lâu, hắn ánh mắt vẫn cứ như vậy ôn nhu lo lắng, nàng lúc này mới buông tâm phòng, hoa một tiếng khóc lên, ôm lấy Thư Duệ cổ, người kia, là hắn. Thanh âm thê lương bén nhọn. Nàng chưa từng có dùng quá như vậy thanh âm nói chuyện, cho dù là ở thật lâu trước kia bởi vì điên cuồng theo dõi cùng Thư Duệ nháo phiên thời điểm, cũng không có như vậy kích động quá. Người kia là chỉ ai? Thư Duệ nghĩ đến trên chiếu bạc ngồi vài người, bọn họ tuổi đại khái đều là 4-50 tuổi, mười mấy năm trước nói. Sắc mặt của hắn tức khắc phá lệ khó coi, chính là hắn sợ dọa đến Ôn Nhã, liền ôn nhu hướng nàng, thẳng đến đem nàng hướng ngủ, mới chịu đựng lòng tràn đầy tức giận, xuống lầu cùng người nhà nói hôm nay chuyện này. Vừa nghe nói rất có khả năng gặp được năm đó mua Ôn Nhã hơn nữa xâm phạm tình dục nàng 2 năm người, mọi người trong nhà đều điên cuồng. Ôn Gia Gia không hề nghĩ ngợi liền phải Thư Duệ lái xe dẫn hắn đi, hắn muốn đem cái kia xúc sinh bầm thầy vạn đoạn. Thư Duệ lại ngăn trở bọn họ, cười cười. Báo nguy. Hắn không nghĩ báo nguy. Báo nguy nói, không có chứng cứ không có chứng nhân, tuy rằng đem người nọ quan đi vào cũng không tính cái gì việc khó, nhưng hắn như thế nào có thể làm xúc sinh như vậy sung sướng đâu. Gia Gia. Các ngươi đừng nội, nha nha không chịu nói người nọ là ai, chờ ta đem hắn điều tra ra, tuyệt đối không tha cho hắn. Hắn tươi cười âm trầm lại lãnh khốc, cùng ngày thường kiên nhẫn 10 phần hống Ôn Nhã nam nhân quả thực khác nhau như hai người. Thư Duệ hành động lực phi thường cường, Ôn ba ba Thư ba ba cũng không nhàn rỗi, đại gia cùng nhau đối lúc ấy ngồi ở trên chiếu bạc người tiến hành bài tra. Tuy rằng lúc ấy Thư Duệ không mang di động, nhưng không ảnh hưởng hắn tìm được các thôn dân hồ sơ. Từng chương xem xuống dưới. Đem vào lúc ban đêm Ôn Nhã đứng góc độ có thể thấy 4 người đều chọn ra tới, sau đó tiếp tục sàng chọn. Này 4 người có một cái là lão quan côn, mà năm đó người nọ là có lão bà, cho nên khẳng định không phải cái này. Dư lại 3 người, có một cái là nhi nữ song toàn, nhưng lúc trước mua Ôn Nhã kia đối phu thê không rủ, cho nên chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Trên ảnh chụp 2 cái nam nhân, một người cao to mặt như thắp sắt, một cái thấp bé mập mạp yếu đuối mong manh, nhưng 2 người đều lớn lên phi thường đáng khinh. Duy nhất có thể nhận ra 2 người kia, chỉ có Ôn Nhã. Thư Duệ ngồi ở trong phòng khách, nhìn chằm chằm kia 2 bức ảnh xuất thần, thẳng đến phía sau truyền đến Ôn Nhã mềm nhẹ thanh âm, là bên trái cái kia. Nha nha. Ôn Nhã đứng ở lầu 2 bậc thang, trên người chỉ ăn mặc váy ngủ, nàng ở phát run, nhưng nàng thực dũng cảm. Nàng từng bước một đi xuống tới, đem bên trái cái kia thấp bé nam nhân ảnh chụp chiều bên cạnh nhẹ nhàng đẩy đẩy, là hắn, ta vĩnh viễn đều quên không được bộ dáng của hắn. Kia tối tăm ở mức phòng. Nữ nhân sợ hãi cầu xin khóc thút thít, còn có gia tăng ở trên người nàng, cái loại này khó có thể mở miệng, rồi lại khuất nhục bất kham đau đớn. Ôn Nhã nhìn hai mắt, đột nhiên ôm lấy đầu ngồi xổm đi xuống, nàng thật là khó chịu, nàng sắp chịu không nổi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nàng lại bắt đầu xé trên người vậy, cái loại này da thịt ly thể đau làm nàng thanh tỉnh cùng thả lỏng. Nhưng Thư Duệ lại đỏ mắt, hắn bắt lấy tay nàng, lạnh giọng giống nàng, ngươi đang làm cái gì? đây là hắn lần đầu tiên giống nàng, ở nàng thanh tỉnh lúc sau. Ôn Nhã bị giống ngây người. Thư Mụ Mụ đau lòng mà ôm lấy nàng, đối Thư Duệ giống, ngươi kêu cái gì kêu? Đem Nha Nha dọa đến làm sao bây giờ? Tin hay không ta đánh chết ngươi? Thư Duệ lúc này mới ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách thế nhưng giống lên Ôn Nhã, vội vàng bắt lấy nàng tay nhỏ, nghiêm túc mà nói, còn có nhiều người như vậy hái ngươi, ngươi sao lại có thể thương tổn chính ngươi? Chương 10-20. Ôn Nhã ngơ ngẩn mà nhìn Thư Duệ, đột nhiên liền khóc giống cái hài tử. Nàng cũng không nói lời nào, chính là khóc, khóc như vậy đáng thương, như vậy làm người đau lòng. Khóc làm sở hữu người nhà đều rớt nước mắt, bọn họ phủng ở lòng bàn tay thượng yêu thương hài tử, nàng ngoan ngoãn lại đáng yêu, nàng không nên bị như vậy đối đãi. Thư Duệ chậm rãi buông ra Ôn Nhã tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hống, không cần lại thương tổn chính mình được không? Về sau ngươi lại thương tổn chính ngươi nói, ta liền đồng dạng thương tổn ta chính mình 10 lần, ta nói được thì làm được. Nói, hắn buông ra Ôn Nhã. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm lấy trên bàn trà dao gọt hoa quả, đối với chính mình thủ đoạn liền cắt đi xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Ôn Nhã hét lên một tiếng, nào qua đi ôm lấy hắn cánh tay không được hắn lại động, nước mắt chạy như điên, ta không thương tổn chính mình. Ta không thương tổn chính mình. Không cần như vậy. Ngươi không cần như vậy. Ta biết sai rồi. Không được. Thư Duệ vẫn là như vậy ôn nhu, nhưng lại bất vi sở động. Ngươi không có nếm đến giáo huấn, lần sau còn sẽ làm như vậy. Ba, đem Nha Nha kéo ra. Thư Ba Ba trầm mặc tiến lên, bắt được Ôn Nhã. Ôn Nhã khóc kêu, nhìn Thư Duệ dùng đao bên trái trên cánh tay cắt 10 đạo miệng vết thương, mỗi một đạo đều rất sâu, đau quá. Thật sự đau quá. Nàng lại khóc lại nháo, còn liều mạng giãy giụa, bị Thư Duệ như vậy một dọa, nàng cũng không dám nữa tự mình hại mình. Cuối cùng nàng khóc đến độ đánh cách, Thư Duệ mới dùng vết thương chồng chất ôm ấp đem nàng ôn nhu bao lấy, thanh âm trầm thấp lại uy nghiêm, còn dám không nghe lời sao? Còn dám thương tổn chính ngươi sao? Không, không dám. Cách nhi. Ô ô ô ô, không dám. Ô ô ô, khóc như vậy thảm, tiểu đáng thương. Thư Duệ hôn hôn Ôn Nhã môi, hỏi, kia hiện tại giúp ta cầm máu được không? Nàng nhưng ngoan, cung điểm đầu nhỏ, sau đó một đường chạy như điên đi tìm hòng thuốc. Sấn cơ hội này, Thư Duệ đối với phụ thân đưa mắt ra hiệu, Thư Ba Ba cùng Ôn Ba Ba liền cùng nhau rời đi phòng khách. Hắn không thể rời đi Ôn Nhã. Cũng không muốn làm Ôn Nhã đi gặp cái kia xuất sinh, cho nên chuyện này giao cho hai cái phụ thân lại thích hợp bất quá. Ôn Ba Ba tuổi trẻ thời điểm tính tình hòa bạo, dám thương nữ nhi bảo bối của hắn, xuất sinh có nếm mùi đau khổ. Ôn Gia Gia Ôn Mụ Mụ Thư Mụ Mụ tuy rằng không nghĩ đi, nhưng cũng biết hiện tại không hảo quấy rầy này vợ chồng son. Nhưng Thư Duệ kêu miệng vết thương quá dọa người a, bọn họ không yên tâm. Nhưng Thư Duệ kiên trì mà đối bọn họ làm cái thủ thế muốn bọn họ rời đi, bọn họ chỉ có thể làm theo. Nhà này có thể làm Ôn Nhã như vậy nghe lời, cũng liền dư lại Thư Duệ. Ôn Nhã một bên rớt nước mắt một bên cấp Thư Duệ cầm máu, đôi mắt cái mũi khuôn mặt đều khóc đến hồng toàn bộ. Thư Duệ nhìn nàng này đáng thương hình dáng, lại là đau lòng lại là khổ sở, sợ nàng khóc hỏng rồi đôi mắt, cố ý đảo hít hà một hơi, đem Ôn Nhã cấp, làm sao vậy? Có phải hay không ta làm đau ngươi? Ta nhẹ điểm nhi. Đừng Thư Duệ phát huy phi thường xuất sắc kỹ thuật diễn, sau lại Ôn Nhã hồi ức hắn giờ phút này kỹ thuật diễn khi cho rằng Oscar thiếu hắn một cái tốt nhất nam chính. Giờ phút này Thư Duệ sắc mặt tái nhợt, thấp thấp mà rên rỉ, ngoan. Nha nha, đừng khóc, người nước mắt tích đến miệng vết thương, cùng sái nước muối giống nhau. Đau quá. Ôn Nhã muốn khóc vừa muốn cười, vậy ngươi liền đau chết hảo. Như vậy sao được, ta đã chết, ngươi phải thủ tiết. Thư Duệ cười khẽ. Bên kia hai cái ba ba đã tìm được rồi Phương Dung trong nhà, Phương Dung có cái lao bà, nhưng không hài tử, cho nên trong nhà liền bọn họ hai người. Ôn Ba Ba chưa nói cái gì, gọi người đem hắn trói lại về sau, đi lên chính là một chân, vừa vặn đá vào nam nhân yếu ớt nhất bộ vị thượng, Phương Dung giết heo chu lên tiếng vang lên tới, hắn bên cạnh nữ nhân run bần bật. Ôn Ba Ba không phải từ thiện ra, hắn cũng không đem chân quý đồng tình tâm cùng thương hại lãng phí ở như vậy xuất sinh trên người. Phương Dung lao bả vô tội sao? Không. Là nàng sợ hãi Phương Dung ở trên người nàng tiết dục, do đó mua Ôn Nhã, là nàng đem Ôn Nhã giao cho Phương Dung. Phương Dũng như vậy đối Ôn Nhã thời điểm, nàng ở khóc, nhưng nàng cũng đang cười. Ai đều đừng nghĩ trốn. Ôn Ba Ba tuổi trẻ thời điểm đánh quá quyền anh, hạ bàn công phu đặc biệt hảo, này một dưới chân đi, Phương Dũng chỗ đó đều lạ. Nhưng Thư Ba Ba lại rất ôn hòa cười cười, khuyên đủ, lão Ôn, đừng như vậy. Nói xong, ở Phương Dũng khu vực thai hỏa nặng lại không cẩn thận giẫm một chân, nhìn đến Phương Dũng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, cười càng ôn hòa. Cuối cùng Phương Dũng như thế nào xử trí là, trừ bỏ Ôn Nhã mọi người đều biết. Phương Dũng bị nhốt ở Gaza, không cho uống nước cũng không cho ăn cái gì, mỗi ngày một đòn hiểm, ngay cả Ôn Gia Gia đều tự mình ra trận dùng quải trượng tàn nhẫn đấm Phương Dũng nơi đó. Hỏa nướng thủy tới kim đâm. Các loại khổ hình đều tới một lần, Phương Dũng hoàn toàn thành thái giám, mệnh cũng chưa hơn phân nửa, liền lại bị ném vào nào đó thần bí địa phương. Nơi này nhất thiếu chính là chuyên môn dùng để biểu diễn M, nam nhân thiên đường. Chúc mừng Phương Dũng, về sau hắn không bao giờ dùng dục cầu bất mãn. Kết hôn ngày đó buổi tối, Thư Duệ nhìn Mỹ làm người hít thở không thông tiểu kiều thê, tiến đến nàng bên thai nhẹ nhàng nói câu lời nói. Hắn cũng là mới biết được đâu, vẫn là Côn Luân nói cho nàng, Ôn Nhã không thích bất luận cái gì nam nhân đụng vào, cho dù là nàng ba ba cùng ra ra. Ngay cả làm nàng chủ trị bác sĩ Côn Luân, sờ sờ nàng đầu, nàng đều phi thường ghê tởm. Cho nên ở Ôn Nhã tâm lý đợt trị liệu chung, Thư Duệ toàn bộ hành trình đi theo, Côn Luân cũng thẳng cảm thán, nếu là không có Thư Duệ nói, chính mình kim tự chiêu bài sợ sẽ là muốn tạp. Từ y ghề nhiều năm, hắn ở Ôn Nhã trên người tải cái đại té ngạ A. Hiện tại Ôn Nhã đã thực khỏe mạnh, tuy rằng nàng vẫn là không chịu tiếp cận bất luận cái gì nam nhân, nhưng ít ra nàng không hề vì ác mộng sở quấn quanh. Đêm tân hôn, không ai dám tới nháo động phòng, Côn Luân nhưng thật ra tưởng nháo, bị Thư Duệ đôi mắt hình viên đạn bước đi ra ngoài. Đi thời điểm trong miệng còn lầm bầm lâu bầu, đại để là đang nói Thư Duệ qua cầu rút ván tá ma giết lửa trở mặt không biết người vân vân. Thư Duệ mới không thời gian dỗi quản Côn Luân tưởng cái gì đâu, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem điểm mỹ đáng yêu tiểu kiều thê ăn xong đi. Chính là Ôn Nhã lấy cơ tắm rửa đã ở trong phòng tắm đãi một giờ. Thư Duệ nhìn xem thời gian, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim A, này nha đầu ngốc rốt cuộc là ở nấm cái gì. Hắn đi qua đi lặng lẽ phòng tắm môn, nha nha, ngươi ngủ rồi sao? Bên trong truyền đến Thư Nhã hoảng loạn thanh âm, không, không có. Ta lập tức liền tẩy xong rồi, ngươi lại chờ một chút. Nói đến nửa câu sau chính mình cũng chưa cái gì tự tin, nhà ai mỗi ngày tắm rửa còn muốn tẩy một giờ. Thư Duệ cũng không chọc thùng nàng, chỉ là thở dài, bắt đầu đi xả cà vạt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem cà vạt vứt vào giặt quần áo rổ, sau đó là áo khoác, áo sơ mi, quần tây, quần lót. Thẳng đến trở về thiên nhiên. Hắn hiện tại khát cầu sinh mệnh đại hài hòa. Tiểu nha đầu ngây ngốc đã quên khóa trái, Thư Duệ bằng phẳng đi vào, đổi lấy một tiếng có thể đem nóc nhà ném đi tiếng thét chói tai. Thừa dịp Ôn Nhã mơ mơ màng màng thời điểm, Thư Duệ nhanh chóng chiếm lĩnh cao điểm. Ôn Nhã bị hắn ôm đến trên giường, sắp tới đem bị hắn chiếm hữu thời điểm, đã thật lâu không có xuất hiện khủng hoảng cảm lại tới nữa. Duệ, ta, ngươi sẽ không ghét bỏ ta không phải xử nữ đi. Thư Duệ cười khẽ, cắn cắn nàng trắng non khuôn mặt, ta đã quên nói cho ngươi, cái kia xúc sinh nói, năm đó không có cái kia ngươi. Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn. Không có. Ngươi nhớ lầm đi. Rốt cuộc ký ức quá xa xăm, ngươi khi đó quá tiểu, lại sợ hãi, cho nên cho rằng bị cái kia. Thư Duệ thân thân nàng cánh môi, sau đó cười xấu xa, đến nỗi hắn nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, chúng ta thử xem sẽ biết sao. Một cái khi còn nhỏ, Ôn Nhã đột nhiên khóc, nhưng lần này là cao hứng, nàng ôm lấy Thư Duệ cổ, ô ô ta là sạch sẽ, ta còn là sạch sẽ. Nói bậy gì đó đâu. Thư Duệ tấu nàng ngông nhỏ một cái tát, thực nhẹ. Ngươi chừng nào thì dơ quá. Sau đó lại một lần áp đảo, một lần nhưng không đủ. Ôn Nhã đâm chìm ở cái này tin tức tốt chung. Vui sướng đôi tay ôm lấy Thư Duệ cổ, mặc hắn đòi lấy. Thư Duệ trầm thấp cười, trong lòng phi thường thỏa mãn, quả nhiên, giống như Côn Luân theo như lời, đây là nàng khỏi hẳn cuối cùng một vòng trạm kiểm soát. Hiện tại nàng là thật sự hảo đi lên, không bao giờ sẽ bị ký ức gây thương tích. Chỉ là sấn nàng không thoải mái khi một cái tiểu phẫu thuật mà thôi, hiệu quả lệnh người phi thường vừa lòng. Từ nay về sau, hắn nha nha hoàn toàn đi ra bóng ma tâm lý, nhưng mà bí mật này chỉ có hắn một người biết. Hắn ôn nhu mà hôn hôn Ôn Nhã môi, nhìn nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ như vậy vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ, hiện tại quan trọng nhất không phải tưởng đông tưởng tây, là chạy nhanh quá hai người thế giới nha. Ngày mai sáng sớm bọn họ còn muốn đi châu Âu hưởng tuần trăng mật đâu, Ôn Nhã vẫn luôn muốn đi du lịch tới, chính là nhiều năm như vậy hắn cũng chưa bồi nàng đi qua, hiện tại thừa dịp nửa năm thời gian nghỉ kết hôn, không đi chính là ngốc tử. Đồ cổ trong tiệm, Mạnh Định phao trà mới hương thuần mà nồng đậm, nàng gần nhất mê thượng làm kiểu Trung Quốc tiểu điểm tâm. Cái gì mở miệng cười a bánh bao nhân trứng sữa a hạnh nhân tô a linh tinh, hơn nữa rất có hiệu quả, nhìn Quý Ngũ giống như béo không ít. Côn Luân nắm lên một cái bánh bao nhân trứng sữa, hai khẩu thu phục, an phi thường vui sướng. Ở trong trường học là cỡ nào có khí chất có tu dưỡng một cái giáo thụ, chuyên nghiệp trong lĩnh vực một cái phong độ nhẹ nhàng lại làm người tôn kính nổi danh học giả, ở ăn cái gì thời điểm chính là này phó hùng dạng. Hệ thống thực khinh thường quá thô tục, không có khí chất. Mạnh Định rất tưởng hỏi một chút hệ thống quân nó chính mình liền có khí chất sao, chính là tưởng tượng đến gia hỏa này tính cách, liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt xuống dưới.

đừng tưởng rằng nói như vậy liền xong rồi. Cút cho ta tiến vào hảo hảo giải thích. Hắn ba vĩnh viễn đều là như vậy miệng dao găm tâm đậu hủ, trừ bỏ không thể tiếp thu hảo hảo nhi tử thành đồng tính luyến ái chuyện này bên ngoài, hắn là trên thế giới tốt nhất phụ thân. Từ Dật Văn bị mang về nhà, trở lại chính mình phòng tắm rồi, hắn phòng còn vẫn duy trì 7 năm trước bộ dáng, quần áo đều ở, đệm chăn là thường thường phơi, còn có một cổ ấm áp ánh mặt trời hương vị. Từ Dật Văn tắm rửa xong ngồi ở trên giường thời điểm nhịn không được hốc mắt chua xót, duy nhất sẽ không thương tổn cùng phản bội hắn, vĩnh viễn chỉ có cha mẹ. Hắn hít sâu một hơi, đi ra ngoài tới rồi phòng khách, đang muốn giải thích, hắn ba từ phòng bếp bưng một chén nóng hôi hổi trứng gà rau xanh mặt ra tới, nói năng có khí phách mệnh lệnh, ăn. Hắn ba tay nghề thực hảo, là năm sao cấp đầu bếp, nhưng bởi vì chức nghiệp duyên cớ rất ít ở trong nhà nấu cơm, nhưng hiện tại lại vì Từ Dật Văn tự mình đi phía dưới. Từ Dật Văn hốc mắt lại bắt đầu lên men. Hắn nắm lên chiếc đũa, ở cha mẹ nhìn chăm chú hạ ăn ngấu nghiến lên, nước mắt rớt ở trong chén, cùng nước lèo cuối cùng cùng nhau uống tới rồi trong bụng. Tư Mụ Mụ lại cho hắn bưng chén nước tới, nhị lão nhìn đến hắn này gầy ốm tiểu tụy bộ dáng, đại khái cũng suy đoán tới rồi chuyện gì, chính là bọn họ đều không nghĩ nhắc lên nhi tử vết sẹo, liền cái gì cũng chưa hỏi. Nhưng Từ Dật Văn lại chậm rãi mà mở miệng, đem cùng Y Phạm Chi gian sự tình đều nói ra. Nghe được Từ ba ba nóng tính bay lên hận không thể nghiêm ghế đem đứa con trai ngu ngốc này đầu tạp đến trong bụng, chính là lại hận Y Phạm vô tình, chửi ấm lên, ta liền biết kia tiểu tử thúi không phải cái gì thứ tốt. Năm đó ngươi muốn nói ngươi là đồng tính luyến ái, nói ngươi yêu một nam nhân, kia tiểu tử từ đầu tới đuôi liền không ở ta cùng mẹ ngươi trước mặt xuất hiện quá, liền quang minh chính đại tới nhà ta cũng không dám, ta mới không tin hắn có bao nhiêu thích ngươi. Bất quá là cái lừa gạt cảm tình tiện nhân thôi. Nếu là thật thích ngươi, hắn có thể tùy ý ngươi cùng ngươi thân ba mẹ quyết liệt, một cái thí đều không ngại. Thao, lão tử đời này liền chưa thấy qua như vậy tiện người. Một bên mắng còn một bên múa may trong tay dao gọt hoa quả. Hận không thể có thể cắm thượng Y Phạm mấy đao bộ dáng. Tư Mụ Mụ thở dài, kỳ thật lúc trước ta cùng ngươi ba sở dĩ như vậy mãnh liệt phản đối, chính là hy vọng ngươi kia bằng hữu có thể biết được chúng ta nhiều không muốn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có hay không đảm đương, nhưng ai biết ngươi đứa nhỏ ngốc này liền như vậy đi rồi, 7 năm cũng không biết trở về xem ba mẹ liếc mắt một cái, liền biết chuyển tiền có thể để được với ngươi về nhà sao? Từ Dật Văn thanh âm khẽ run, ba mẹ, ta biết sai rồi. Biết sai rồi liền hảo. Từ ba ba cau mày quắt mắt. Về sau tìm cái cô nương hảo hảo kết hôn sinh hài tử. Làm ta cùng mẹ ngươi sớm một chút bế lên tôn tử. Ba, ta không thể như vậy, ta là cái đồng tính luyến ái, không thể hại nhân ra cô nương cả đời. Hơn nữa, hắn đời này không bao giờ sẽ yêu một người. Từ ba ba cứng lại, cũng biết nhi tử nói đây là lời nói thật, ai mà không cha sinh mẹ dưỡng, ai mà không cha mẹ tâm đầu nhục, bọn họ đau lòng nhà mình nhi tử, người khác liền không đau lòng nhà mình cô nương sao. Nghĩ nghĩ, hắn thở dài, ta cùng mẹ ngươi đều già rồi, mấy ngày hôm trước ta ở báo chí thượng nhìn đến có kia cái gì. Ống nghiệm trẻ con, đến lúc đó ngươi đi làm một cái, bằng không chúng ta nhận nuôi một cái hải tử cũng đúng. Nói hắn đi đến TV trước trong ngăn tủ phiên nha phiên, nhảy ra một chương báo chí tới. Từ Dật Văn không nghĩ chọc cha mẹ sinh khí, liền đáp ứng rồi, hành. Hắn như vậy nghe lời, từ ba ba tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút, điểm điểm đầu nói, trở về ngủ đi. Ngày mai buổi sáng lên cùng ta đi chạy bộ. Ngày nay buổi tối, là Từ Dật Văn tử cùng Y Phạm chia tay nửa tháng tới nay, tốt đẹp nhất nhất vô ngộng một lần. Ngày hôm sau buổi sáng hắn tỉnh lại liền thay đổi đồ thể dục cùng hắn ba đi chạy bộ, hơn nữa hắn có việc muốn cùng hắn ba nói, hy vọng lão nhân nghe xong sẽ không huyết áp lên cao. Từ ba ba một bên chạy bộ một bên nghe Từ Dật Văn nói chuyện, thỉnh thoảng lại biểu đạt một chút chính mình cái nhìn, sau đó giáo dục cái này thành thực mắt luôn là bị người lừa ngốc nhi tử, nhà bọn họ người đều như vậy. Tam đại không một cái biến, đều đặc biệt thành thực mắt không ý xấu, đối ai đều hảo. Kết quả nghe được Từ Dật Văn nói cho chính hắn hiện tại có bao nhiêu tiền tiết kiệm thời điểm, từ ba ba lảo đảo một chút, chân trái vướng chân phải thiếu chút nữa té ngã, sau đó hắn đột nhiên một cái xoay người nắm khởi Từ Dật Văn vào áo, ngươi vừa mới nói gì? Hắn đã hoàn toàn sợ ngây người. Từ Dật Văn có 1m87, từ ba ba tuổi trẻ khi cũng cao, nhưng năm gần đây bởi vì thượng tuổi, đã sớm đuổi đi không thượng Từ Dật Văn. Nhưng cứ như vậy hắn còn có thể nắm Từ Dật Văn cổ áo chất vấn, có thể thấy được tới hắn thật là phi thường giật mình. Từ Dật Văn bình tĩnh nói, 1 tỷ. Thao. Từ ba ba trợn tròn mắt, này thật lớn đánh sâu vào dẫn tới hắn thanh âm phát run, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền a? Ngươi, tiểu tử ngươi sẽ không làm gì phạm pháp chuyện này đi. Không được, chuyện xấu không thể làm, đi. Cùng ta đi đồn công an tự thú. Từ Dật Văn. 3. Đi đừng vô nghĩa, tuy rằng ta là ngươi thân ba, nhưng ngươi làm sai sự cần thiết nhận sai. Đi. Dẫn theo Từ Dật Văn cổ áo liều mạng túm. Từ Dật Văn hết trôi nói rồi, ba, ngươi nghe ta nói, ta kia tiền là sạch sẽ. Sạch sẽ. Ngươi lừa ai? Từ ba ba ánh mắt như thế nói. Từ Dật Văn thở dài, hắn đương nhiên không thể đem này tiền chân chính lai lịch nói cho phụ thân, nhưng này tiền chân lai lịch sạch sẽ, hắn bán đi chính mình chân thành mà dũng cảm tình yêu sở đổi lấy tiền, có thể không sạch sẽ sao? Ta này 7 năm ở trộm sao cổ, vốn dĩ một tháng viết bản thảo có thể kiếm cái 4 năm vạn, trừ bỏ cho ngươi cùng mẹ gửi đến tiền còn có sinh hoạt sở cần ở ngoài, ta trúng một bút mấy chục vạn tiền, sau đó tính cả sở hữu tích tụ ta toàn cầm đi sao cổ, ai biết ta vận khí đặc biệt hảo, 7 năm tới, phiên nhiều như vậy. Từ ba ba như vậy vừa nghe liền tin, Từ Dật Văn đích xác toán lý hóa học hảo, người cũng nhạy bén, đôi cái gì mới lạ sự vật đều thực cam hiểu. Đột nhiên, Từ ba ba nghĩ đến một sự kiện, ngươi không cùng cái kia nhãi danh nói. Từ Dật Văn sắc mặt bình tĩnh, không có, ta vẫn luôn chờ hắn mang ta đi thấy người nhà của hắn, sau đó lại đem này đó tiền làm xính lễ cho hắn. Từ ba ba đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cũng không tức giận, trực tiếp một cái tắt chụp ở Từ Dật Văn trên vai, khích lệ nói, làm tốt lắm. Ngươi cũng liền chuyện này nhi làm giống cái đàn ông. Ha ha ha ha. Đi, về nhà cùng mẹ ngươi nói đi. Thấy phụ thân tin, Từ Dật Văn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vì thế hai cha con vui sướng mà chạy về ra. Từ mụ mụ vừa nghe cũng suýt nữa kích động ngất xỉu đi, nhà bọn họ đây là một đêm biến thổ hào a. Một tỷ. Một tỷ. Đây là cái gì khái niệm? Nay tỏ vẻ này đống cũ xưa đơn nguyên lâu bọn họ có thể dọn ra đi. Không cần lại chịu đựng không có thang máy chỉ có thể bỏ thang lầu đến lầu 6 thống khổ, không cần nhận trong nhà cái bóng, thủy quản hàng năm thiếu tu sửa. Bảo an thái độ kém chữa bệnh điều kiện không được hàng xóm quá xảo này đó phiền lòng sự. Cha mẹ cả đời đều ở tích có tiền, mấy năm nay Từ Dật Văn cho bọn hắn đánh tiền bọn họ đều tồn tại trong thẻ. Nghĩ ngày nào đó Từ Dật Văn thật muốn cùng kia nhãi danh kết hôn, lưu trữ cấp Từ Dật Văn mua phòng mua xe. Hai vợ chồng già cả đời đều tưởng trụ cái hảo phòng ở, hiện tại rốt cuộc có thể như nguyện. Từ Dật Văn cũng thật cao hứng, tuy rằng hắn cũng không biết ở quê quán thành thị này, nơi nào phòng ở tương đối thích hợp cha mẹ cư trú, phương tiện lại thoải mái. Đúng lúc này, hắn di động vang lên, tiếp lên, kia đầu là cái ôn nhu nữ tính thanh âm này quá quen thuộc, tuy rằng Từ Dật Văn không có gặp qua nữ nhân này, nhưng là hắn một tỷ chính là nhân nàng mà đến. Ngày đó, thống khổ bất kham Từ Dật Văn ngã vào phòng ngủ, thậm chí đau có loại muốn tự sát xúc động, một thanh âm hỏi hắn, muốn hay không làm giao dịch, sau đó Từ Dật Văn cho rằng chính mình ảo giác, còn làm giao dịch. Bán đi tình yêu, đổi lấy chính mình muốn, hắn cái gì đều không nghĩ muốn. Chính là cái kia thanh âm lại nói với hắn, hắn tình yêu thuần khiết, cứng cỏi, bao dung, tràn ngập dũng khí, là thực đáng giá. Sau đó Từ Dật Văn liền tưởng, ta đây liền phải rất nhiều tiền hảo, y phàm sở dĩ rời đi hắn, còn không phải là bởi vì hắn không có tiền sao. Nữ nhân cười cười, liền biến mất, sau đó Từ Dật Văn ngạc nhiên phát hiện chính mình không hề đau, nghĩ đến y phàm thời điểm cũng lại không có tình yêu cùng đau lòng. Hắn thực mau thu thập hảo chính mình, ăn chút gì. Liền suy chính mình thẻ ngân hàng đi tuần tra ngạch trống, sau đó kia một chuỗi không đem Từ Dật Văn hoàn toàn dọa choáng váng. Hắn đếm đếm, cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Ông trời, suốt 1 tỷ. Chương 133. Mới bắt đầu hưng phấn cùng khiếp sợ qua đi. Từ Dật Văn liền bình tĩnh trở lại. Nhiều như vậy tiền, hắn không bao giờ dùng mệnh chết mệnh sống viết bản thảo, hắn có thể mua một đống thật xinh đẹp phòng ở, đổi đi đã phai màu lại còn luyến tiếc ném quần jean còn có nhân tạo thuộc da dày da. Hắn có thể đi nơi nơi du ngoạn, ăn chút đã sớm muốn ăn nhưng vẫn luôn luyến tiếc ăn đồ vật, quan trọng nhất chính là có này số tiền, hắn mới dám về nhà, dám đi thấy đôi chính mình đã thất vọng tột đỉnh cha mẹ. Bằng không, như vậy thất bại chính mình lại có cái gì tư cách trở về đâu. Điện thoại kia đầu thanh âm như cũ thanh nguyện nhu hòa, do hỏi hắn nhưng yêu cầu hỗ trợ chọn lựa phòng ở Từ Dật Văn đối chuyện này thật là không hiểu, cũng tin tưởng chính mình trên người không có gì nhưng đồ, liền đáp ứng rồi. Thực mau liền có người đưa lên quyển sách. Mặt trên là thích hợp nhà bọn họ người trụ, có độc môn độc viện, có rất nhiều xa hoa chung cư, đều là trị an hảo giao thông phương tiện lại xa hoa địa phương, thuận tiện còn thực chi kỷ tiêu giá cả. Từ ba ba từ mụ mụ nghiêm túc mà nhìn một lần, tuyển cái nhất tiện nghi. Nhưng Từ Dật Văn nhìn ra được tới bọn họ thích chính là tương đối quý độc môn độc viện kia đống tiểu biệt thự, xã khu hoàn cảnh tốt, chung quanh trụ phần lớn là cha mẹ bạn cùng lứa tuổi, còn có quảng trường vũ xã đoàn cùng cá hữu sẽ, ly số 2 tuyến 5 phút. Trạm xe buýt ra xã khu chính là trạm bài, thương nghiệp khu cũng không xa, chung quanh rất nhiều đại hình siêu thị, rất nhiều về hưu lão cán bộ đều ở tại chỗ đó. Từ Dật Văn lúc ấy chưa nói cái gì, có Mạnh Định hỗ trợ, phòng ở sự tình thực mau liền thu phục, chuẩn bị chuyển nhà ngày đó. Một đám tử cao lớn tháp sắt giống nhau nam nhân mở ra siêu trường xe tải xuất hiện, phía sau mang theo mấy nam nhân, lăng là không làm Từ ra người duỗi một tay, toàn giúp hắn đem đồ vật dọn hảo. Biệt thự đã sớm đã trang hoàng xong ra điện đầy đủ hết, cho nên quê quán vài thứ kia, Từ Dật Văn chuẩn bị vứt bỏ, từ mụ mụ tiết kiệm quán lại liên tiếp, cuối cùng đều bán, tuy rằng không bán bao nhiêu tiền. Nhìn đến Từ Dật Văn mua cái này phòng ở, hai vợ chồng già thực kích động thực vui vẻ, lại lo lắng hải tử như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền sớm muộn gì muốn miệng ăn núi lở. Từ Dật Văn các loại bảo đảm chính mình còn muốn công tác, khẳng định sẽ nỗ lực sinh hoạt, mới làm nhị lao bông tâm. Hắn công tác, nói ra thật xấu hổ, là bổn thị thực nổi danh một nhà tư lập trường học, từ tiểu học đến cao trung đều bao dung, thầy giáo lực lượng hùng hậu chiếm địa diện tích quảng học lên suất cũng cao, hắn không phải đi đương giáo sư, hắn là đi đương hiệu trưởng. Dung Mạnh Định nói tới nói, chính là lại thêm vào đưa tặng hắn điểm đồ vật. Từ Dật Văn thực thích đương giáo sư, hắn là thật không nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội như vậy. Nhà này tư lập trường học thành Từ Dật Văn tư hữu tài sản, chỉ cần hắn không phạm xuẩn không tìm đường chết, hắn vĩnh viễn đều sẽ không miệng ăn núi lở. Từ ba ba từ mụ mụ nghe xong cũng thật cao hứng. Vì thế Từ Dật Văn tân sinh hoạt liền như vậy bắt đầu rồi, hắn ôn hòa lại thành thục, ngôn ngữ dí dỏm hài hước, dạy học trình độ cực cao, tuy rằng thân là hiệu trưởng, nhưng cũng mang theo khóa, ở học sinh chúng đã chịu cực đại hoan nghênh. Năm đó ở đại học bị khai trừ vẫn luôn là hắn tiếc nuối, mà hiện tại, bọn nhỏ tuổi trẻ mà sùng bái gương mặt tươi cười làm Từ Dật Văn một lần nữa tìm được rồi sinh hoạt lạc thú cùng hy vọng. Hắn có tiền, cũng không tiếc tích tiền, cố ý vì học tập thành tích ưu dị nhưng là gia đình điều kiện không tốt hài tử thiết lập học đồng, lại cấp những cái đó có tiến bộ hoặc là được giải nhất học sinh thành lập tiến bộ học đồng cùng học đồng hai cái hạng mục, bọn nhỏ học tập càng nỗ lực, thành tích vừa lên đi, trường học học lên suất liền cao, học lên suất một cao, năm sau liền có nhiều hơn người muốn báo danh liền đọc, thấy thế nào đều là song thắng sự tình. Như vậy nhật tử vừa qua khỏi đi một tháng, Mạnh Định điện thoại liền lại tới nữa, Từ Dật Văn tiếp lên, có điểm bất đắc dĩ, kia đầu chỉ là hỏi, y phạm sự tình ngươi còn quan tâm sao? Từ Dật Văn hờ hững, ta đã không có tình yêu, ngươi nói ta còn liên quan hay không tâm? Đối người kia, hắn chỉ có lạnh nhạt cùng phiền chán, không bao giờ muốn gặp hắn. Ta nơi này có chút đồ vật, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy có ý tứ. Từ Dật Văn kỳ thật cũng rất tưởng trông thấy cái này thần bí nữ nhân Trần Dung, vì thế chủ động đưa ra gặp mặt. Hai người ước ở trường học phụ cận một nhà quán trà, ánh mắt đầu tiên thấy Mạnh Định thời điểm, Từ Dật Văn quả thực sợ ngây người. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nàng hẳn là thực diễm lệ, đi nữ vương lộ tuyến, chính là nàng thoạt nhìn nhu nhược mà thanh thuần, quả thực như là cái thiên sứ. Bất quá, nàng có lẽ chính là thiên sứ. Không chỉ có cho hắn tiền, trả lại cho hắn sống sót hy vọng, cho hắn tương lai. Từ Dật Văn thực cảm kích Mạnh Định, cho dù hắn trả giá cái gọi là tình yêu, nhưng hắn biết, đổi làm người khác, không có người sẽ nguyện ý giúp hắn. Cho nên Mạnh Định là ai, có phải hay không nhân loại, vì cái gì sẽ có như vậy năng lực. Mấy vấn đề này, Từ Dật Văn cái gì đều không hỏi. Hắn thực tôn trọng hơn nữa cảm kích Mạnh Định, đây là đối nàng tôn kính, cũng là đối chính mình tôn kính. Mạnh Định cho hắn xem chính là một ít ảnh chụp còn có điều tra báo cáo, cuối cùng cho một cái USB. Thẳng đến giờ phút này, Từ Dật Văn mới biết được chính mình đã từng ái cái kia thiếu niên có bao nhiêu bất ham. Bọn họ ở bên nhau kia 4 năm, hắn mỗi lần cái gọi là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, kỳ thật đều là ở ước áo, quán ba phòng khiêu vũ cờ tờ vờ. Những cái đó cùng nam nhân ôm hôn nồng nhiệt thông đồng ảnh chụp xem Từ Dật Văn trong mắt đều đau. Loại này đau chỉ là bởi vì hắn cáu giận chính mình không biết nhìn người, cùng tình yêu không có quan hệ. Hắn lại nhìn nhìn kia chương điều tra báo cáo, phía trên viết ý phàm rốt cuộc là như thế nào một người. Hắn chưa từng có đã nói với người khác hắn là đồng tính luyến ái, năm đó Từ Dật Văn bị trường học khai trừ, trường học biết được hắn cùng nam học sinh cẩu thả sự tình, chính là y phàm chủ động cử báo. Đương nhiên, ở cử báo ảnh chụp, hắn mồ xài chính hắn, vì chỉ là độc chiếm Từ Dật Văn. Đến nỗi USB sẽ có thứ gì, Từ Dật Văn không xem cũng có thể đoán được ra tới, đơn giản là chút ghê tởm dơ bẩn video. Hắn đem ảnh chụp còn có báo cáo phóng tới trên mặt bàn, trầm mặc hồi lâu, nói, ta không biết hắn nguyên lai là cái dạng này một người. Cái gì tốt đẹp, cái gì thuần khiết, cái gì dũng cảm, tất cả đều là Từ Dật Văn chính mình phán đoán ra tới. Hắn yêu cái kia thiếu niên, bất kham lại ích kỷ, lợi ích đáng sợ. Tuy rằng hắn không phải cái gì người tốt, nhưng hắn thật là thích ngươi. Từ Dật Văn, ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Mạnh Định cười khẽ, kia đảo không cần, ta biết ngươi không nghĩ lại cùng hắn nhắc lên quan hệ, nhưng là, y phàm thực mau liền phải cùng nữ nhân kết hôn. Mà nữ nhân kia bị chẳng hay biết gì. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, ta có nên hay không cấp nữ nhân kia gửi ra mấy thứ này? Từ Dật Văn liền không hề nghĩ ngợi liền nói, gửi. Y Dị Phạm là cái rõ đầu rõ đuôi đồng tính luyến ái, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng, mặc dù là đã từng thẳng nam hắn, đều không đành lòng lại đi thương tổn nữ hài tử lừa gạt nữ hài tử tình yêu, Y Dị Phạm làm sao có thể hành. Mặc kệ nói như thế nào, kia nữ hài đều là vô tội. Mạnh Định trong mắt hơi hơi lộ ra tán thưởng tới, ta thực thưởng thức ngươi. Cảm ơn. Ta còn có một việc hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Chuyện gì đâu? Từ Dật Văn nguyên bản cho rằng sẽ là cái gì đại sự, kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt, Mạnh Định chỉ là muốn đi hắn trường học đương một người ngữ văn lao sư. Từ Dật Văn không hỏi vì cái gì, đáp ứng rồi. Nàng cả người phong độ trí thức, khẳng định học thức bên bác. Sự thật chứng minh quả nhiên như thế, hơn nữa Mạnh Định còn không cần tiền lương. Chẳng qua làm Từ Dật Văn tâm tắc chính là hắn từ nhất chịu học sinh hoan nghênh lão sư đệ nhất danh rất đến đệ nhị danh, Mạnh Định mới dạy một tuần cũng đã hoàn toàn đánh bại hắn. Quả nhiên, ở một khu nhà nam hải tử so nữ hải tử nhiều trường học, nam lão sư chính là không bằng nữ lao sư nổi tiếng. Âm thầm ghen ghét Mạnh Định Từ Dật Văn như thế tưởng, hoàn toàn xem nhẹ những cái đó cả ngày quân lấy Mạnh Định tiểu nữ hài nhóm. Cũng chính như Từ Dật Văn theo như lời, Mạnh Định đem Y Y Phàm đồng tính luyến ái ảnh chụp gửi cho cái kia sắp kết hôn nữ nhân. Nữ nhân này nhưng không đơn giản, hiện tại Y Lý Phàm trong nhà công trình còn phải dựa vào nhà bọn họ tài chính, nàng cũng là cái nữ cường nhân, vừa thấy ảnh chụp cùng video, danh mạch chứng cứ vô cùng xác thực, nghĩ đến chính mình thế nhưng thích thượng như vậy một người nam nhân, nàng liền ghê tởm. Mà nàng tính cách đánh đá, có thù oán tất báo, Y Lý Phàm cùng nhà hắn người dám liên thủ lừa gạt nàng, nàng cũng không phải dễ trọc. Từ Dật Văn mỗi ngày đều đang xem phát sóng trực tiếp, không thể phủ nhận, hắn ở nhìn đến Y Lý Phàm bị mắng máu chó phun đầu. Lại bị trục xuất khỏi gia môn, trên người một mao tiền không có lại mọi người đòi đánh tình huống khi, phi thường sung sướng, phi thường sảng khoái. Y Dị Phạm là đồng tính luyến ái, nhưng hắn sợ hãi người khác biết hắn là đồng tính luyến ái, nhưng lúc này đây nhưng không ai thế hắn gánh tội thay thế thân, vị hôn thê đem sở hữu sự đều tuyên truyền đi ra ngoài, trên mạng còn có cao thanh vô mã tuyệt thế tiểu thụ bị ít thẳng gọi ca ca từ từ lấy cực kỳ 20 video cùng diễm chiếu lên lỏi. Y Dị Phạm, hắn, hỏa, lập. Ở lừa hôn lại ịt nhắn hạ, hắn hoàn toàn trở thành mọi người đòi đánh tồn tại, không có tiền lại không có người nuôi sống chiếu cố, xinh đẹp thủy tiên thiếu niên nháy mắt biến thành thô giáp củ tỏi. Từ Dật Văn nghe Mạnh Định nói Y Dị Phàm đi bọn họ đã từng thuê trong phòng tìm hắn, kết quả bị bên trong tân trụ đi vào người một nhà cấp đánh ra tới khi cười, hắn thật không hiểu được Y Dị Phàm suy nghĩ cái gì, lúc trước muốn từ bỏ chính là hắn, vứt bỏ hắn cũng là hắn, cũng không quay đầu lại vẫn là hắn, hiện tại đổi ý muốn vãn hồi cư nhiên vẫn là hắn. Đại khái hắn cảm thấy rời đi hắn ngươi liền không thể sống đi. Mạnh Định cắn một khối bánh trứng, đây là đáng yêu bọn nhỏ sáng sớm hiếu kính nàng lão nhân ra. Có đôi khi nàng mạc danh cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, trong lòng không biết vì cái gì chính mình như vậy thích đương lão sư, hơn nữa cười xe nhẹ đi đường quen, giống như thật lâu trước kia coi như quá giống nhau. Ai kêu ngươi như vậy yêu hắn đâu? Từ Dật Văn hiện giờ đã bị Mạnh Định tổn hại thói quen, cho nên nói, ngươi cũng đừng rêu cơ ta tình yêu không phải đều cho ngươi cầm đi sao? Còn nói này đó làm gì? Ta cảm thấy, Y Dị Phàm sẽ tìm đến ngươi. Mạnh Định nghiêm túc gật đầu. Hắn ở N thị tìm không thấy ngươi, đánh ngươi điện thoại ngươi lại thay đổi dây số, khẳng định sẽ đoán ngươi có khả năng sẽ về nhà, hắn nếu là tìm tới ngươi làm sao bây giờ? Hắn không biết nhà ta ở đâu, năm đó hắn không có tới quá, ta là một người cùng ta ba mẹ ngả bài. Ngươi năm đó ánh mắt không được tốt. Nếu là nhà nàng nam nhân nói, mới sẽ không làm nàng một người thừa nhận cha mẹ cở trách cùng thế tục ánh mắt. Từ Dật Văn thừa nhận, ta không phải ánh mắt không tốt, lúc ấy ta mù. Chương 13-4. Sau lại Từ Dật Văn tưởng, Mạnh Định đại khái là đoán đâu chúng đó, bởi vì Y Lý Phàm thật sự tới tìm hắn, lại còn có không biết từ nơi nào làm tới rồi hắn địa chỉ, ngày nọ giữa trưa tan học sau liền ở cửa trường ôm cây đợi thỏ. Nếu không phải Y Lý Phàm đem hắn gọi lại, đánh chết Từ Dật Văn cũng không dám tin tưởng trước mặt cái này gầy ốm tái nhợt nam nhân sẽ là năm đó cái kia thanh tú mỹ lệ thiếu niên. Dật Văn. Y Dị Phạm nhìn dáng vẻ là tưởng trực tiếp bổ nhào vào Từ Dật Văn trong lòng ngực, sau đó tới một cái kiểu biệt gặp lại ôm lúc sau lại đến một kiểu pháp hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi dán liền ở bên nhau cho nhau trao đổi một chút nước miếng, sau đó hắn liền có thể kể ra chính mình bi thương cùng bất đắc dĩ, cuối cùng hai người hòa hảo, hắn liền lại có thể quá thượng bị người chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ sinh hoạt lạc. Cái rắm. Từ Dật Văn né tránh, hơn nữa trốn thật sự mau, làm Y Dị Phạm phát cái không, hắn giống như không nghĩ tới chính mình sẽ vô hụt. Đứng ở tại chỗ nước mắt lưng tròng mà nhìn Từ Dật Văn, từ trước hắn mỗi lần dùng như vậy ánh mắt xem hắn, Từ Dật Văn đều sẽ không chịu nổi, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, cho nên Y Phàm trò cũ trong thi.